Hàng Tuyệt truyền tống tới đạo tràng thứ hai, thả Thiên Cương Ma Thần ra. Thiên Cương Ma Thần thân hình khôi ngô, bên ngoài thân trắng đen đan xen, đầu rồng thân người, lưng mọc bốn cánh, vẻ mặt dữ tợn, trong hô hấp thở ra khí tức nóng rực. Đây chính là Hỗn Độn Ma Thần, nhìn thì đáng sợ hơn bất kỳ sinh linh nào trong thế gian. Hỗn Độn Ma Thần vừa sinh ra đã có thực lực Đại La Kim Tiên. Thiên Cương Ma Thần nhìn thấy Hàng Tuyệt, lập tức quỳ xuống, ôm quyền hành lễ. Lễ tiết này không phải lễ tiết của ma thần, nhưng khi Thiên Cương Ma Thần sinh ra đã có thể cảm ngộ thiên địa, cho nên dùng lễ tiết mà Hàng Tuyệt quen thuộc để biểu đạt tâm ý. Hàng Tuyệt cười nói, sau này ngươi cứ an tâm tu luyện, không được phát sinh tranh chấp với người khác, các ngươi đều là cùng một mạch, hiểu chưa? Hiểu rồi. Thiên Cương Ma Thần đáp, thanh âm có chút cứng ngắc, trầm mê. Bởi vì là sáng tạo linh thạch, Hàng Tuyệt nói gì là hắn nghe nấy. Hàng Tuyệt phất tay, ý bảo hắn lui ra. Sau khi ra khỏi đạo quán, Thiên Cương Ma Thần gặp Đổng Trác, hai bên không chào hỏi, không khí có chút vi diệu. Hàng Thác một mực ở trong đạo quán quan sát không nhịn được hỏi, phụ thân, hắn là ai? Khí tức của Thiên Cương Ma Thần đúng là rất đáng sợ, hắn chưa bao giờ gặp phải khí tức đáng sợ như vậy, khiến hắn thậm chí có một loại cảm giác đang đối mặt với thiên địch. Không nên hỏi, tu luyện đi. Hàng Tuyệt hờ hững nói, trong lòng hắn bắt đầu hỏi hệ thống, có thể tách thí luyện mô phỏng ra, để sinh linh trong đạo tràng thứ hai đơn độc đạt được quyền hạn thí luyện mô phỏng, không gặp phải sinh linh đang thí luyện mô phỏng trong đạo tràng chủ không? Đang mở ra công năng thí luyện mô phỏng của đạo tràng thứ hai. Mở ra thành công. Hàng Tuyệt mỉm cười, rất hài lòng. Hỗn Độn Ma Thần trời sinh máu chiến, sau khi số lượng Hỗn Độn Ma Thần tăng nhiều, đều đã tỏa bế quan thì cơ hồ là chuyện không thể, Hàng Tuyệt muốn bọn họ phóng thích ra dục vọng chiến đấu. Hàng Thác nghe thấy lời nói của Hàng Tuyệt, không khỏi bĩu môi. Hừ, sớm muộn gì cũng sẽ bồi dưỡng ra một cổ thế lực cường đại thuộc về ta. Hàng Thác lặng lẽ nghĩ, trước khi nhận nhau với Hàng Tuyệt, hắn đã được nghe nói ẩn môn là sâu không lường được, cao thủ nhiều như mây. Hắn cũng muốn giống như Hàng Tuyệt, cao cao tại thượng, bất kỳ việc gì cũng không cần tự mình xuất thủ. Hàng Tuyệt hướng ánh mắt về phía Dương Độc cùng với ma thần khác, đều phát triển không tồi. Hắn quan tâm nhất vẫn là Dương Độc. Dương Độc trừ luân hồi giả ra, địa vị ở vũ trụ địa tiên giới cũng vô cùng cao thượng, dĩ nhiên đã là đệ nhất chiến thần của hệ Ngân Hà. Dương Độc không phát triển thế lực của mình, một mực đều độc lai độc vãng, thường ngày cũng không hưởng lạc, chỉ một mực tu luyện. Tâm tính cũng không tệ lắm. Hàng Tuyệt hài lòng nghĩ. Hắn tạm thời không dùng tới Dương Độc, cho nên không liên hệ với Dương Độc. Hắn trở lại trong Bách Nhạc Tiên Xuyên. Trong đạo quán, chỉ có một mình hắn, sau khi thần linh quỷ dị trở về liền chuyển động ngoài đạo quán, rất ít trở về, cho nên đại bộ phận thời gian hắn đều rất thanh tĩnh. Hàng Tuyệt ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, lấy ra ách vận thư. Hắn hít sâu một hơi, quệt một cái lên vỏ ngoài của ách vận thư. Đã bao nhiêu năm rồi không dùng tới ngươi? Hiện giờ ách vận thư đã là tự tại linh bảo, đặt ở tiên giới cũng coi như là pháp bảo mạnh nhất. Mục tiêu đầu tiên, Hỗn Độn Thần. Hàng Tuyệt bắt đầu nguyền rủa Hỗn Độn Thần. Hỗn Độn Thần từng sinh ra cừu hận đối với Hàng Tuyệt, trong nhân tế quan hệ có thể nhìn thấy ảnh chân dung, nên Hàng Tuyệt có thể dễ dàng khiến ách vận thư bắt giữ được Hỗn Độn Thần. Năm ngày sau, thọ mệnh của Hàng Tuyệt bắt đầu giảm mạnh. Mỗi giây trôi qua đơn vị thọ mệnh trực tiếp hạ xuống 1 ức năm. 100 ức năm. 1.000 ức năm. 1.000.000 ức năm. 10.000 ức năm. 20.000 ức năm. Thọ mệnh của Hàng Tuyệt điên cuồng giảm xuống, nhìn một con số dài trong danh sách thuộc tính của mình đang không ngừng thay đổi, hắn vẫn có chút kinh hãi. Có điều đây cũng là chuyện bình thường, Hỗn Độn Thần chính là đại đạo thần linh. Thọ mệnh tiếp tục sụt giảm. 50.000 ức năm. 100.000 ức năm. 200.000 ức năm. 300.000 ức năm. Tay Hàng Tuyệt bắt đầu run run. Thằng ôn này quá độc ác rồi, không phải là nguyền rủa bị lỗi chứ? Hàng Tuyệt sợ rồi. Có nên từ bỏ không? Không được. Liều một phen. Đến 1.000.000 ức năm rồi tính. Sâu trong Hỗn Độn, một tòa thiên thạch to lớn bồng bềnh trong không gian hư vô mà đục ngầu hắc ám, trong đó có một hắc ảnh vĩ ngạn đang đả tọa. Chính là Hỗn Độn Thần. Cả người Hỗn Độn Thần toa ra hắc khí thần bí mà cổ xưa, khó phân biệt chân thân. Hắn bỗng nhiên mở mắt, trong hắc khí lộ ra một đôi mắt lạnh lùng, giống như có thể nhìn xuyên năm tháng và vận mệnh. Ai đang nguyền rủa ta? Không ngờ ta lại không tính được. Hỗn Độn Thần lẩm bẩm nói, hắn bấm ngón tay suy tính, chỉ có thể tính được một quyển sách, không tính được người sử dụng sách này. Lực lượng của cổ nguyền rủa này rất mạnh. Hỗn Độn Thần đầu tiên là nghĩ đến Trớ Chú Ma Thần, nhưng Trớ Chú Ma Thần từ sau khi vẫn lạc ở trận chiến bàn cổ khai thiên, vốn là không sinh ra nữa. Rốt cuộc là ai đang nguyền rủa hắn? Hỗn Độn Thần nghĩ đến rất nhiều người, lại không thể hoàn toàn xác nhận. Lực lượng nguyên rủa vẫn đang tăng cường. Hỗn độn thần không thể không dùng đại pháp lực của bản thân để chống đỡ lực lượng nguyên rủa. Lúc này, lực lượng nguyên rủa bỗng nhiên tăng vọt, nếu lúc trước dùng dòng suối nhỏ để hình dung, vậy hiện tại chính là cuồng bạo giống như nước lũ biển rộng, thế không thể đỡ. Sao có thể? Hỗn độn thần kinh hãi, bắt đầu toàn lực chống đỡ. Trong đạo quán, hai mắt Hàn Tuyệt đầy tia máu, nhìn chằm chằm giao diện thuộc tính của mình. 700 vạn ức năm, 800 vạn ức năm, 900 vạn ức năm. Mẹ nó! Nếu vượt ngàn vạn năm mà vẫn không được, Hàn Tuyệt sẽ trực tiếp từ bỏ. Ở trước mắt Hàn Tuyệt, trừ giao diện thuộc tính ra còn có bưu kiện, một mực không xuất hiện tin tức về hỗn độn thần. Khi thọ mệnh của Hàn Tuyệt bị khấu trừ ở hơn 980 vạn ức năm, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy một bưu kiện, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn dừng tay. Cựu địch hỗn độn thần của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa, đạo tâm hỗn loạn, trật tự chi lực suy yếu. Hàn Tuyệt thở hắt ra một hơi, trong lòng tràn ngập cảm khái. Không hổ là đại đạo thần linh, nguyền rủa điên cuồng như vậy lại chỉ khiến đạo tâm của hắn hỗn loạn, ngay cả tâm ma cũng không xuất hiện. Hàn Tuyệt bắt đầu nghỉ ngơi hồi phục. Mấy ngày sau, trạng thái của Hàn Tuyệt khôi phục, tâm thái cũng khôi phục. Hắn lấy ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa chuẩn đề. Những đại năng của quy khư thần cảnh đó một người cũng đừng hòng thoát. Năm ngày sau, thọ mệnh của Hàn Tuyệt lại giảm mạnh, hắn cũng điều ra giao diện thuộc tính, bưu kiện của mình để quan sát. Hắn không tin chuẩn đề này lại mạnh hơn hỗn độn thần. Hỗn độn thần chính là chấp chưởng hỗn độn trật tự, nghe thì mạnh hơn chuẩn đề. Quy khư thần cảnh, mây đen cuồn cuộn, trên hoang nguyên vô biên có một ngọn núi thẳng tắp, trên đỉnh ngọn núi lấp lánh kim quang, đó là một chùa miếu kim bích huy hoàng. Linh Sơn, Lôi Âm Tự. Tầng đỉnh của Lôi Âm Tự. Hai vị đạo nhân tóc trắng xóa đang sóng vai đả tọa, mỗi người ngồi trên một tòa sen. Đạo nhân tướng mạo uy nghiêm trong đó mở mắt, nhíu mày nói, kỳ quái, ta bị nguyền rủa rồi. Hắn chính là chuẩn đề. Vị đạo nhân còn lại thì là tiếp dẫn. Chuẩn đề và tiếp dẫn cùng hóa hình sau khi khai thiên, tình như thủ túc, vì lại cùng sáng lập Tây Phương Giáo, cũng chính là đời trước của Phật Môn, bọn họ một mực dắt tay trục đạo, tuy hai mà một. Tiếp dẫn hỏi, tính được không? Chuẩn đề lắc đầu nói, không tính được, chỉ có thể tính ra một quyển sách. Một quyển sách? Tiếp dẫn nhíu mày. Bọn họ chính là đại đạo thánh nhân, sau khi bị người ta nguyền rủa, không ngờ lại không tính được sự tồn tại của đối phương, nói cách khác đối phương rất có thể là mạnh hơn bọn họ. Đợi đã, một quyển sách. Chẳng lẽ là Hắc Ám Cấm Chủ của tiên giới? Chuẩn đề nhíu mày nói. Hắn từng nghe Cầu Tây Lai nhắc tới Hắc Ám Cấm Chủ. Tiếp dẫn nói, Hắc Ám Cấm Chủ không phải là Lý Mục Nhất hoặc là người đứng đầu ẩn môn, à Lý Mục Nhất đã chết, chỉ có thể là người đứng đầu ẩn môn. Chuẩn đề nói, hắn mạnh như vậy à, tuy hắn là biến số đạo tổ khâm định, nhưng không đến mức còn mạnh hơn chúng ta chứ. Có đạo lý, hắn chưa bao giờ thừa nhận mình là Hắc Ám Cấm Chủ, hắn còn nói mình từng bị nguyền rủa, như vậy xem ra, Hắc Ám Cấm Chủ chắc đến từ quy khư thần cảnh, vậy thì hành vi của hắn ở một lượng kiếp trước là muốn phá diệt thiên đạo. Ý của ngươi là Hắc Ám Cấm Chủ chính là nằm trong số các đại đạo thánh nhân khác của quy khư thần cảnh. Đúng vậy, ta đúng là không nghĩ ra Hắc Ám Cấm Chủ ở thiên đạo và một lượng kiếp trước đã làm ra chuyện gì. Chuẩn đề lâm vào trong trầm tư, cảm thấy lời nói của tiếp dẫn có đạo lý. Tiếp dẫn lại nói, nếu Hắc Ám Cấm Chủ muốn phá diệt thiên đạo, mà người đứng đầu ẩn môn lại bảo hộ thiên đạo. Chuẩn đề không nói tiếp. Hắn luôn cảm thấy Hàn Tuyệt là không thoát được hiềm nghi. Năm ngày sau, chuẩn đề biến sắc. Cả kinh nói, không tốt. Lực lượng nguyên rủa tăng cường. Sao có thể cường đại như vậy được? Hắn bắt đầu vận công chống đỡ. Tiếp dẫn nhíu mày. Chỉ dựa vào lực lượng nguyên rủa mà có thể đả thương đến chuẩn đề, vậy Hắc Ám Cấm Chủ đó mạnh tới mức nào? Trong đạo quán, Hàn Tuyệt vẫn không biết mình đã bị hoài nghi, hắn đang toàn lực nguyên rủa. 100 vạn ức năm. 200 vạn ức năm. 300 vạn ức năm. 500 vạn ức năm. Cựu địch chuẩn đề của ngươi vì bị ngươi nguyền rủa, đạo tâm đa hao tổn. Hàn Tuyệt lập tức dừng lại. So sánh với hỗn độn thần đúng là kém xa. Hàn Tuyệt lại nghỉ ngơi. Tiếp theo hắn chuẩn bị đặt mục tiêu nguyền rủa ở tiên giới, đảo lộn tầm nhìn của các đại năng quy khư thần cảnh. Ngày tiếp theo, hắn bắt đầu nguyền rủa các thiên đạo thánh nhân, một người nguyền rủa một ngày. Đành chịu thôi, nếu nguyền rủa 5 ngày, những thánh nhân này có thể sẽ trực tiếp chết toi. Hàn Tuyệt nhảy đến Tam Thập Tam Tầng Thiên, đi tới Càn Khôn Điện, truyền âm cho tất cả thánh nhân khác. Cửa lớn của Càn Khôn Điện mở ra. Hàn Tuyệt đi vào trong điện, Huyền Đô Thánh Tôn kinh ngạc hỏi, Hàn đạo hữu, có chuyện gì thế? Hàn Tuyệt không nói gì, thần quang che lấp thân thể của hắn, khiến Huyền Đô Thánh Tôn không nhìn thấy thần sắc của hắn. Không lâu sau, thánh nhân khác nhau nhau tới. Bọn họ thấp thỏm bất an, đây vẫn là lần đầu tiên Hàn Tuyệt triệu tập bọn họ. Không phải là xảy ra chuyện mặt chứ? Là ai đang nguyền rủa ta? Hàn Tuyệt trầm giọng nói, một cổ uy áp cuồng bạo hàng lâm, bao phủ cả tòa đại điện, khiến tất cả thánh nhân cả kinh lui về phía sau. Nam Cực Thiên Tôn vội vàng nói, Hàn đạo hữu, ngươi cũng bị nguyền rủa à? Ta cũng vậy. Thánh nhân khác nhau nhau mở miệng. Ta cũng bị nguyền rủa một ngày. Sao chúng ta đều bị nguyền rủa? Khẳng định có người đang giở trò. Liệu có phải là Hắc Ám Thánh Quân không? Có khả năng, Phục Hy Thiên đạo hữu đã vẫn lạc, thánh vị của thiên đạo bỏ trống một, chúng ta cũng không thể loạn trận cước. Các thánh đều phẫn nộ, bọn họ đều gặp phải nguyền rủa thần bí, vô cùng khó chịu. Hàn Tuyệt liếc về phía Tiêu Đại Đế, thằng ôn này trước kia từng giả mạo Hắc Ám Cấm Chủ. Tiêu Đại Đế cũng rất tức giận, đúng là ảnh đế. Huyền Đô Thánh Tôn nói, Hàn đạo hữu, chúng ta đều bị nguyền rủa, mấu chốt là không thể nội loạn, người không cảm thấy trùng hợp à? Chúng ta vừa giết Hắc Ám Thánh Quân thì bị nguyền rủa. Hàn Tuyệt thu liễm khí tức, nói, hy vọng không phải là các ngươi, thiên đạo gặp nạn, các ngươi bảo ta xuất thủ, ta đối với thiên đạo, đối với các ngươi đều không thẹn với lương tâm, ta chỉ muốn tu luyện, nếu các ngươi trêu chọc ta, vậy thì đừng trách ta không lưu tình. Dứt lời, Hàn Tuyệt trực tiếp biến mất. Sắc mặt các thánh trở nên khó coi, Hàn Tuyệt đúng là quá không nể mặt, nhưng bọn họ không dám đốt chát lại. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn quét các thánh, nói, hy vọng Hàn đạo hữu hoài nghi sai. Hiện giờ thiên đạo vẫn cần chúng ta cùng hiệp trợ, đừng vì tính toán của mình mà làm hỏng đại sự. Các thánh gật đầu, trong lòng bọn họ đều đang suy đoán, rốt cuộc là ai ở sau lưng nguyền rủa. Không ngờ còn nguyền rủa cả Hàn Tuyệt. Nếu không phải bọn họ vừa kề vai chiến đấu, với tính cách của Hàn Tuyệt, nói không chừng sẽ trực tiếp động thủ giết bọn họ. Các thánh đều nghĩ tới một điểm này, không rét mà run. Tiên giới hiện giờ, ai dám nguyền rủa Hàn Tuyệt? Thế không phải là tìm chết à? Chỉ có một khả năng, đối phương nhất định là chỗ dựa của Hắc Ám Thánh Quân, các ngươi nghĩ mà xem, Hắc Ám Cấm Chủ, Hắc Ám Thánh Quân, rõ ràng là có liên quan với nhau. Cầu Tây Lai trầm giọng nói, thân là nô bộc của Hàn Tuyệt, hắn phải lên tiếng giúp Hàn Tuyệt. Vô Pháp Thiên Tôn cũng nói theo, đúng vậy, nếu thánh nhân chúng ta quyết liệt với Hàn Tuyệt, ai là người được lợi nhất? Huyền Đô Thánh Tôn thở dài nói, xem ra chúng ta phải liên hệ với Quy Khư Thần Cảnh, điều tra rõ bối cảnh của Hắc Ám Thánh Quân. Hắc Ám Cấm Chủ nổi tiếng nhờ nguyền rủa, một lượng kiếp trước đảo loạn đại thế, khiến cho thiên đạo sụp đổ, không thể không bắt đầu lại, hiện giờ lại thổi quét mà đến, chúng ta phải cẩn thận, thiên đạo không chịu nổi một lần bắt đầu nữa. Huyền Đô Thánh Tôn nhìn về phía cầu Tây Lai, thánh nhân khác cũng vậy. Một lượng kiếp trước, mệnh cơ thánh nhân sử dụng diệt đạo thần thông, thanh tẩy chúng sinh, khiến cho thiên đạo khí vận trực tiếp bị chặt ngang, hiện giờ chỉ còn lại cầu Tây Lai là biết diệt đạo thần thông. Nếu cầu Tây Lai phản bội bọn họ, sợ rằng... Cầu Tây Lai hậm hực nói, đừng nhìn ta như vậy, ta không làm bậy đâu. Rất nhanh, các thánh giải tán. Sự xuất hiện của Hắc Ám Cấm Chủ đã mang tới một nỗi ám ảnh phủ kín trong lòng bọn họ. Trở lại trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, Hàn Tuyệt ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên, thở hắt ra một hơi. Diễn xuất này chắc được rồi. Hàn Tuyệt định để qua một đoạn thời gian nữa mới lại nguyền rủa tiếp. Lượt nguyền rủa này đã làm tiêu hao hơn 1.500 vạn ức năm thọ mệnh của hắn. Tuy thọ mệnh của hắn có 1.000 ức năm, nhưng tiêu hao quả thật là rất lớn. Xem ra có thể dùng Ách Vận Thư để nguyền rủa chết đại đạo thánh nhân, đại đạo thần linh thì vẫn quá khó khăn, chỉ có thể nghĩ biện pháp khiến bọn họ nội đấu. Hàn Tuyệt lặng lẽ nghĩ. Bất kể là như thế nào, hắn cảm thấy về chi tiết thì mình làm đã rất ổn rồi, không cần sốt ruột, năm tháng dài lâu, tế thủy trường lưu. 26 vị đại năng đó đừng hòng sống yên. Hàn Tuyệt nhắm mắt, lại tiến vào trạng thái tu hành. Bên kia, Cửu Trọng Thiên. Phương Lương đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện, nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện đã hoang vắng, hắn lâm vào trong cảm khái vô tận. Lý Đạo Không, Hàn Ngọc, Đại Thần Tướng, Mạnh Tiêu theo sát đằng sau. Ngoài điện còn có rất nhiều tiên thần đang đứng, đều là thành viên tổ chức của Phương Lương. Mày Lý Đạo Không một mực nhăn lại, không biết đang nghĩ gì. Phương Lương xoay người, nhìn về phía Hàn Ngọc, cười nói, Hàn Ngọc tiểu hữu, có muốn vào thiên đạo ta làm thần không? Bộ dạng của Hàn Ngọc rất giống Hàn Tuyệt, hắn đã tính rồi, tiểu tử này là con cháu của Hàn Thác, nói không chừng sau lưng có Hàn Tuyệt đang giúp đỡ. Nghe vậy, Hàn Ngọc quay đầu nhìn về phía Lý Đạo Không. Lý Đạo Không là sư phụ của hắn, hắn nghe Lý Đạo Không. Mấy năm nay, hắn thật sự được mở mang kiến thức. Trước kia, thiên tộc cao cao tại thượng, hắn căn bản không tiếp xúc đến được, theo Lý Đạo Không, ngay cả tộc trưởng, phó tộc trưởng thiên tộc đều muốn lôi kéo hắn. Sự sùng bái của hắn đối với Lý Đạo Không đã đạt tới cực điểm. Sư phụ đúng là lợi hại.